Cùng múa với sói, quyển 2 chương 9, tên xấu vang dội 1, góc truyện audio.com. Đáng tiếc cái gì? Sở Liên Nhi lạnh lùng hỏi ngược lại. Hành Vân không chút nào chú ý tới vẻ mặt Sở Liên Nhi trả lời. Nếu như ngươi là nam nhân, vậy hẳn là tốt. Sở Liên Nhi hừ lạnh, cũng biết ngươi sẽ nói những lời này. Nàng xử lý mái tóc bên tay, hơn một tháng qua tóc vốn bởi vì thiêu hủy mà bị cắt. Đã dài không ít, Thu Nguyệt mỗi ngày đều thắt nhiều kiểu mới cho nàng, thanh tú. Lại không mất xinh đẹp hào phóng, nàng thích cực kỳ. Làm nữ nhân có cái gì không tốt, đàn ông các ngươi cũng chỉ biết coi thường nữ nhân, cho là nữ nhân không tài chính là đức, hừ, thật là nam. Nhân heo đất tự đại, các ngươi có thể quên mất vất vả nữ nhân bỏ ra cho nam. Nhân và xã hội này, các nàng thay nam nhân sanh con dưỡng cái, hầu hạ cha mẹ chồng. Lo liệu việc nhà, mệt mỏi giống như con chó. Nhưng các nàng lại không chiếm được một câu an ủi, ngược lại còn phải nhịn tức để cho trượng phu cưới vợ bé vào cửa. Nữ nhân không thể ngã bệnh cũng phạm vào thất suất chi tội. Bảy tội để, bị bỏ, không thể ghen tị, không thể không có vẻ thùy mị, không thể không sanh. Hài tử, nếu không, liền phạm vào thất suất chi tội. Nhưng nam nhân có nghĩ tới không? Sanh con là chuyện hai người, có thể nào đem toàn bộ trách nhiệm đẩy vào trên người nữ nhân đây, cho dù có vẻ thùy mị thì như thế nào, chờ lâu năm sắc suy. Thì bị nam nhân một cước đá rơi xuống, danh dẹp thì viết chính đáng bỏ vợ. Khát, những nam nhân này thật không phải thứ tốt, nam nhân có năng lực nuôi gia đình, còn có thể nói qua, nhưng cái loại thư sinh nuôi gia đình không được lại tử. Cho là thanh cao, ngũ cốc chẳng phân biệt được còn phải nhờ nữ nhân tới nuôi. Trục lợi nữ nhân thật tồi tệ, nói đến nam nhân thời đại phong kiến, nhất là cái loại văn nhân ỷ mình rất cao, Sở Liên Nhi thật không có một chút hảo cảm. Coi như Mạnh Tử đại danh đỉnh đỉnh có tiếng tăm trên văn đàn. Lịch sử Trung Quốc, Đỗ Phủ được hưởng thi thánh ở đường triều, đại từ nhân Tô. Đông Pha đại tống, Chu Y nhà triết học chứ danh, nàng vô cùng ghét. Những người này ở phương diện lễ nghĩa đạo đức nói đường hoàng, nhưng đối với đợi nữ nhân, so với đối xúc vật còn không bằng. Mạnh Tử bỏ vợ chẳng qua là ở ngoài cửa sổ thấy thê tử ngồi chồm hổm chu mông trong phòng, lý do là tư thế thê tử chướng tai gai mắt. Đại thánh nhân một miệng đầy nhân nghĩa đạo đức như vậy, cũng có loại quan niệm của hù này, còn dám giáo dục mọi người. Tất cả bài thơ của Đỗ Phủ đều là khổ nạn và đồng tình đối với dân chúng tầng dưới, hắn có lòng thương hại đối với dân chúng nghèo khó, nhưng đối với nữ nhân lại không có chút ý che chở. Chỉ bất quá mẫu thân không thích vợ, liền bỏ rơi vợ yêu đổi cưới vợ mới. Loại nam nhân mềm yếu vô chủ kiến này, ở trong quan trường có bao nhiêu thành tựu, có thể nghĩ. Tô Đông Pha thì càng không cần nói, cưới Sô Kỹ 13-14 tuổi về nhà làm thiếp, chờ chơi người ta chán lại vô tình bỏ người ta, lại đi tìm một tiểu thiếp trở lại, cũng liên tục bỏ mấy người thiếp, còn vô sỉ viết xuống câu thơ, 10 năm xuân hót đổi lưỡi oanh, ba ngại già xấu đổi mỹ nhân. Người ngay cả đạo đức cá nhân cũng không sửa xong, không trách được không đắc ý ở trong quan trường, nhà triệt học Chu Hy thì càng không cần nói, hoàn toàn có thể xem là điển phạm làm hư đạo đức, câu dẫn Nico làm tiểu thiếp còn chưa đủ, còn mạnh mẽ chiếm đoạt con dâu của mình, loại người mở miệng thiên lý, ngậm miệng đạo học lại. Góc truyện audio.com, còn được cung phụng thành điển phạm người đọc sách ở lúc ấy. Nhưng tưởng tượng, phẩm tính văn nhân lúc Tống Triều còn vặn vẹo thành dạng gì? Nhìn bộ dạng căm giận bất bình của Sở Liên Nhi, Thành Vân bật cười, xem ra ngươi đối với văn nhân có thật nhiều thành kiến. Sở Liên Nhi thừa nhận mình là có thành kiến, nhưng lời Thành Vân vừa mới nói không phải cũng là điển phạm trong văn nhân sao? Vậy còn ngươi, lời ngươi vừa mới nói không phải cũng là có thành kiến với nữ nhân sao? Sở Liên Nhi trả lời lại một cách mỉa mai, nhìn vẻ mặt không phục của nàng, Thành Vân nhẹ nhàng cười, hắn hòa nhã nói, ta thừa nhận ta đối với nữ nhân có thành kiến, bất quá kể từ sau khi nhìn thấy ngươi ta cũng chân chính mừng rỡ ngươi là thân phận nữ nhân. Vừa nói, hắn dùng con ngươi vô cùng sâu thẳm nhìn Sở Liên Nhi. Như một vũng nước hồ nhộn nhạo sóng biếc, gió xuân phất một cái, sẽ kích khởi vô số rung động, bị ánh mắt của hắn chằm chằm cả người không được tự nhiên, hắn là có ý gì? Sở Liên Nhi hơi cúi xuống, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Phòng ăn vốn rộng rãi, chẳng biết tại sao thay đổi thu hẹp. Ngay cả không khí, cũng thay đổi thật mỏng manh. Tại sao có thể như vậy? Sở Liên Nhi cho là Thành Vân chẳng qua đang an ủi nàng mà. Thôi, mặc dù nàng đối với Thành Vân có ý nghĩ không an phận, hơn nữa nàng cũng yêu chết gương mặt tuấn mỹ kia cùng khí chất bất kể chỗ nào cũng yêu nhã như Gió Xuân, đáng tiếc thân phận của hắn cùng đại yêu nghiệt Đông Ly thuần phía. Sau hắn cũng làm cho nàng không dám tiến. Hắn là thuộc hạ của nhân yêu nam Đông Ly thuần A, mà nàng là người đã gả qua một lần, còn là thái tử phi trước. Bị hoàng đế ban cho cái chết có án trong người. Còn có, Đông Ly thuần hận nàng thấu xương, ngay cả nàng lập công lao lớn như vậy cho hắn, cũng không thể đền căm hận hắn đối với nàng, xem. Ra, đời này, nếu như không gặp gỡ cao thủ giải trung, nàng vẫn phải sống giữa sự thống khổ của trung độc. Vừa nghĩ tới trung độc trong người, lúc nào cũng có thể khiến nàng thống khổ, Sở Liên Nhi liền không nhịn được muốn xé Đông Ly thuần thành mảnh nhỏ, lấy tầm quan trọng của Thành Vân đối với Đông Ly thuần, về. Sau Thành Vân cưới thê tử nhất định phải trải qua cửa ải của nhân yêu nam kia. Nói không chừng, nhân yêu kia có cường thế, vận khí thật tốt lên ngôi làm hoàng đế rồi, còn có thể cưỡng bách chỉ hôn cho hắn. Mà nàng coi là cái gì? Một yêu nữ người người thống hận, lại là kẻ địch nghiến răng. Của Đông Ly thuần thế lực lớn, đường tình của nàng còn chưa triển khai cũng. Chỉ có thể dẹp bỏ, đồ nhân yêu nam đáng chết đi chết đi. Càng nghĩ càng giận, Sở Liên Nhi không nhịn được hận hận mắng. Tiểu thư, vị hoạn quan ghê tởm kia lại khi dễ ngươi sao? Trùng hợp Thu Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, sau khi nghe Sở Liên Nhi nghiến răng nghiến lợi mắng, lập tức hỏi. Sở Liên Nhi hận hận trợn mắt nhìn Thành Vân một cái. Đúng vậy, nhân yêu nam kia thật không phải nam nhân. Đông Ly thuần là chủ tử của hắn, chủ tử thế nào thì sẽ có con chó thế đó. Xem ra, nàng thực sự chết tâm với Thành Vân mới phải. Thu Nguyệt phát hiện ánh mắt Sở Liên Nhi kinh dị nhìn Thành Vân một cái, phát hiện Thành Vân mím chặt môi, dáng vẻ làm như không vui, không khỏi mơ hồ. Cuối cùng, nàng đáng tiếc nhìn Thành Vân, lại một mặt hoảng sợ nói với Sở Liên Nhi, tiểu thư, ngài còn chưa nói, coi chừng, lại chọc Vân công tử tức giận. Thu Nguyệt là sinh ra lớn lên ở Nam Lăng cũng có một góc chuyện audio.com, vị hoàng thân đương triều, hơn nữa còn là một vương gia, trong vương phủ cũng có nội thị tỉnh thân, những nội thị này phần lớn môi đỏ răng trắng, tuấn tú động lòng người. Nàng thấy Thành Vân tuấn mỹ như thế, lại thấy Sở Liên Nhi căm giận mắng hắn, có lẽ vị Vân công tử chủ tử mới của mình là hoạn quan được hoàng đế phái tới đây. Sở Liên Nhi không biết ý nghĩ kỳ quái của Thu Nguyệt, bất quá nàng suy nghĩ một chút cũng phải, nàng ở trước mặt người ta mắng to chủ tử người ta không phải, bằng trình độ trung thành của Thành Vân đối với Đông Ly thuần, nói không chừng sẽ len lén hướng nhân yêu nam đâm thọc cũng không chừng. Vì vậy, nàng ngoan ngoãn ngậm miệng, nói với Thu Nguyệt, ngân châm và gỗ đã chuẩn bị xong chưa? Thu Nguyệt giơ ngân châm trong tay, nói, cũng chuẩn bị xong. Tiểu thư, ngài muốn những thứ này để làm gì? Sở Liên Nhi vội vàng nhận lấy, một phen ôm vào trong ngực. Thấy Thành Vân cũng vẻ mặt mê hoặc, vội nói, không có gì, ta phát hiện có bộ y phục hư rồi, ta muốn tự sửa lại. Nàng nào dám nói, nàng cầm những đồ chơi này là có cách dùng khác, trừ phi không muốn sống. Cách chương.